Vạn Cổ Chí Tôn, chương 710, kết giới bốn mùa, 2, góc truyện audio.com, địa phương bị hắn tiện tay đập xuống, chợt bắt đầu mọc ra chồi non, hình thành một cây non, hăng hái khỏe mạnh trưởng thành, mấy hơi thở sau mở ra một đóa tiểu hoa, lúc này mới ngừng lại. A, người Thánh Hỏa Điện tất cả đều há hốc miệng, khó mà tin nổi nhìn đóa hoa này. Phùng Trư càng là tiến lên trực tiếp hái xuống, ở trong tay xem đi xem lại còn đặt ở dưới mũi người mấy lần, cực kỳ khiếp sợ nói. Chuyện này, chuyện gì thế này, ngươi đã nắm giữ xuân lực lượng, Lý Vân Tiêu nói, trước đây nắm giữ qua, hiện tại mặc dù có thể làm được là bởi vì ảo cảnh này vốn là xuân lực lượng ngưng tụ thành, ta bất quá là tiện tay đem ra dùng. Nếu như ở bình thường, nhất định phải tự mình ngưng tụ quy tắc mới có thể làm được, nào có tùy ý đơn giản như vậy. Hơn nữa, mặc dù ta có loại lĩnh ngộ kia, giới hạn ở thực lực quá thấp, căn bản là không có cách cùng người khống chế ảo cảnh tranh đấu, trừ khi tu vi của ta cao hơn hắn, đồng thời khống chế mắt trận, là có thể đổi khách làm chủ, đem trận pháp trường khống trong tay. Trước đây nắm giữ qua, tất cả mọi người sững sờ, không biết rõ, bất quá hiện tại sự tình bọn hắn không hiểu quá nhiều, vì lẽ đó cũng không có tỉ mỉ suy nghĩ. Giờ khắc này Tiểu Thanh ở trung tâm trận pháp là trong lòng chấn động mạnh, nhấc lên cơn sóng thần, vừa nãy Lý Vân Tiêu một thoáng vồ lấy sức mạnh quy tắc thích làm gì thì làm như vậy, một thốc liền thành, dĩ nhiên so với người khống chế trận pháp như hắn không khác nhau chút nào. Như vậy chỉ có một khả năng, chính là hắn đã sớm cảm ngộ quy tắc bốn mùa, lúc này mới có thể sử dụng. Nghĩ tới đây hắn triệt để giải ra, lực lượng bốn mùa chính là đại địa quy tắc, nếu không phải bản thể hắn chính là mắt trận, dựa vào sức mạnh của hắn cũng tuyệt đối không có cách nào điều khiển. Nguyên bản tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, lần này trở nên hơi dao động. Đối với Lý Vân Tiêu cảnh giác càng là vượt qua mấy tên vũ đế khác. Phùng Trư nói, ngươi nói nhiều như vậy, vậy có tìm tới phương pháp đi ra ngoài không? Không có, Lý Vân Tiêu rất thẳng thắn ngẩng đầu lên nói. Bất quá cũng không phải không có hy vọng, ta nghĩ đến một phương pháp phá trận tốt nhất. Cái phương pháp gì? Diệp Phàm bật thốt lên hỏi. Hai mắt Lý Vân Tiêu theo dõi hắn, khẽ mỉm cười, nhưng không hề trả lời, mà là suy tư lên. Trên chiến xa lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người không dám đánh rảo hắn. Hoàn cảnh nơi này đã không phải bọn họ có thể ứng phó, toàn bộ hy vọng đều ký thác ở trên người Lý Vân Tiêu. Đến cùng có phương pháp gì? Một âm thanh cực thiếu kiên nhẫn đột nhiên hỏi, toàn bộ hổ vương chiến xa lập tức yên tĩnh lại, bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng mà nghiêm nghị. Bởi vì câu nói mới vừa rồi kia, không phải bất luận một ai trên chiến xa hỏi. Phùng Trư biến sắc dưới cảm ứng liền hướng một vùng không gian chộp tới. Không gian kia loáng một cái bóng lấp lóe, liền nhẹ nhàng rơi vào trên chiến xa. Hai địa phương khác cũng hiện ra gợn sóng, hai bóng người lần lượt xuất hiện. Ba người tất cả đều là giáp áo màu lam nhạt, chính là ba người phệ hồn tộc, trên mặt mỗi cái lãnh ngạo không ngớt, mắt liếc nhìn bọn họ thật giống như nhìn bọn họ một chút, chính là ban ân lớn lao. Phệ hồn tộc, trong mắt Lý Vân Tiêu tinh mang lóe lên, trang phục này hắn một thoáng liền nhận ra, trong lòng chấn. Góc truyện audio.com, động mạnh, phệ hồn tộc cực kỳ thần bí quái lạ, công pháp tu luyện càng tà ác đến cực điểm, hồn chiến kỹ pháp của hắn chính là từ phệ hồn tộc học được. Ba người trước mắt này vừa xuất hiện liền áp chế khí tức tất cả mọi người, thực lực mạnh có thể thấy được chút ít. Người Thánh Hỏa Điện cũng trong nháy mắt lui lại, đem ba người vây quanh, người người đều là như gặp đại địch, ba người này cho khí tức của bọn hắn quá mức âm lãnh cùng cường đại. Đặc biệt Trương Thiệu Thiên, Mia cả hai tên vũ tôn Phùng Chư Thích Quang, cũng cảm thấy dị thường một ngạt. Hừm, tiểu tử ngươi còn có chút kiến thức, nói nhanh lên trận pháp này làm sao phá. Đến thời điểm có thể tha cho ngươi một mạng, mấy người Trương Thiệu Thiên đã sớm đuổi theo, vẫn muốn động thủ, lại phát hiện hoàn cảnh chung quanh không đúng, lúc này mới ẩn nhẫn đến hiện tại. Hơn nữa trong trận pháp này tựa hồ có loại sức mạnh để bọn họ cực kỳ không thoải mái, cả người đều trở nên hơi buồn bực. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Tha ta một mạng, ba vị nói giỡn đi, phệ hồn tộc các ngươi không phải yêu nhất thu thập cô đọng sinh hồn sao? Ta làm sao không biết các ngươi còn có thời điểm đại từ đại bi. Hai tay hắn ôm ở trước ngực hơi làm cái thủ thế. Đám người Diệp Phàm lập tức hiểu ý, biết muốn động thủ, từng cái đem khí tức chìm xuống, chuẩn bị lôi đình nhất kích. Trương Thiệu Thiên sững sờ, lập tức lộ ra vẻ cười gằn nói. Xem ra ngươi đối với phệ hồn tộc chúng ta còn có chút hiểu rõ, thức thời quy thuận ta, ta có thể từ bi một lần. Lý Vân Tiêu nở nụ cười, đôi mắt ngưng tụ lại nói. Người châu bò như thế, Hoàng Phủ Bật biết không? Hoàng Phủ Bật chính là tông chủ phệ hồn tông, Lý Vân Tiêu vừa báo ra tên của hắn, ba người Trương Thiệu Thiên đều sững sờ, có chút không rõ vì sao. Đồng thuật cấm diễn, hai con mắt Lý Vân Tiêu trong nháy mắt hóa thành huyết nguyệt, một công kích cực cường liền xông lên, bốn phía một trận lay động, xuân chi cảnh bắt đầu biến hóa, trở thành một phương không gian màu đen, trải rộng ra. Tấn công bằng thần thức, Trương Thiệu Thiên chấn động, lập tức phát hiện trúng chiêu, nhưng hắn nhẹ nhàng hừ lạnh một thoáng, trong tay ánh sáng lấp lóe tiện tay ở trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái, liền phá tan không gian màu đen. Bọn họ thủ đoạn to lớn nhất chính là cô đọng linh hồn, tấn công bằng thần thức phổ thông căn bản không đáng một đồng. Ngay khi không gian màu đen phá nát, mọi người Thánh Hỏa Điện cũng công tới, Phùng Chư cùng Thích Quang đồng thời xuất thủ, mục tiêu chính là hai tên sư đệ của Trương Thiệu Thiên, hai tên sư đệ này bất quá là nhất tinh vũ tôn, thêm vào mới vừa bị đẩy vào tinh thần không gian mới đi ra, lập tức liền hoảng loạn lên, liên tục hô cầu cứu. Rác rưởi, Trương Thiệu Thiên lạnh lạnh mắng một câu, nếu không phải hắn cần một ít thủ hạ trung thực bằng không căn bản sẽ không quản hai người này chết sống, một cước đạp ra liền muốn đi cứu. Xuân lực lượng, ràng buộc. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng hét một tiếng, một trường hướng trong không khí đập xuống, từ bốn phương tám hướng vọt tới lượng lớn đằng dây vụn vặt trực tiếp đem Trương Thiệu Thiên bao bọc lại, những vụn vặt đằng điều kia hết sức bình thường, nhưng trên mặt trào ra lượng lớn khí tức không ngừng rót vào trong thân thể Trương Thiệu Thiên. Đây là, Trương Thiệu Thiên kinh hãi, nguồn sức, gocchuyenaudio.com, mạnh kia để hắn vô cùng không thoải mái, hầu như là áp chế sức mạnh của mình, đang không ngừng từng bước xâm chiếm thân thể. Cách chương.